Chiến thần Hào Môn, chương 953. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88. Đệ 953 chương không quay về. Chu Chính Hổ toàn thân run lên, há miệng muốn nói cái gì, cũng là cái gì đều nói không ra miệng. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi xem không dậy nổi bọn họ. Có thể ngươi nhưng căn bản không bằng bọn họ. Giang Ninh khinh bỉ nhìn Chu Chính Hổ liếc mắt. Lòng tham không đáy. Ngươi thật là sống nên. Copy nội dung từ chuyện 88. Có hoa sinh người thứ nhất, thì có người thứ hai. Sau đó là người thứ ba. Tại chỗ công nhân, nhao nhao từ Chu Chính Hổ nơi đó lấy đi thuộc về mình thắng được tiền lương. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ đem tiền ôm ở trong tay, thân thể đều run rẩy. Vì bắt được số tiền này, bọn họ thực sự là cái gì tốt nói tất cả nói. Thậm chí cho Chu Chính Hổ quỵ qua, cầu qua, có thể kết quả đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Chu Chính Hổ nếu không chịu cho, còn uy hiếp bọn họ, tìm người đánh bọn họ. Những thứ này, bọn họ cũng sẽ không quên. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại, Giang Ninh cùng Lâm Vũ thật tới. Bọn họ mới ông chủ tới. Vừa tới đã giúp bọn họ cầm lại rồi thuộc về mình tiền công. Đây là ân cứu mạng a, cảm tạ Giang tiên sinh. Cảm tạ Lâm tiểu thư. Copy nội dung từ chuyện 88. Cảm tạ Nhĩ Môn. Cảm tạ Nhĩ Môn. Quá cảm tạ Nhĩ Môn rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Không ít người đều kích động khóc. Chấm. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây thật là người cứu mạng tiền a. Có người các loại tiền này cho người nhà xem bệnh. Có người chờ đấy tiền này cho hài tử đến trường, mua thêm vài món xiêm y. Copy nội dung từ chuyện 88. Một đại nam nhân vì mình ra, thấp hơn tiếng hạ khí đi cầu Chu Chính Hổ cầm lại vốn là nên thuộc về mình tiền. Cái này nghe nhiều khiến người ta cảm thấy châm chọc. Đây là các ngươi nên được, ai cũng không cần cảm tạ. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh cất cao giọng nói, nhất là các ngươi hiện tại cũng là ta Lâm thị công nhân, khất nợ tiền lương loại sự tình này liền tuyệt đối không thể phát sinh nữa. Hắn nhìn chằm chằm Chu Chính Hổ, ai dám tái phạm, nghiêm trị không tha. Copy nội dung từ chuyện 88. Chu Chính Hổ thân thể run lên bần bật, ngay cả hầu cũng làm. Giang Ninh ngồi xổm người xuống, Chu Chính Hổ càng là khẩn trương lợi hại. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ yêu cầu cho tới bây giờ sẽ không nhiều, chỉ là bắt được thuộc về mình nên được tiền lương, vậy cũng là bọn họ trả giá mồ hôi và máu đổi lấy. Hắn lạnh giọng nói, người chiếm làm của mình thời điểm, trong lòng có nghĩ tới hay không? Có người thiếu số tiền này, người nhà sẽ không tiền xem bệnh, hài tử sẽ không tiền đến trường. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta, ngươi khẳng định không nghĩ tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh quát lên, bởi vì ngươi căn bản cũng không phải là người, căn bản cũng không có nhân tính. Chu Chính Hổ sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Hắn có thể cảm giác được Giang Ninh trong con ngươi sát khí, vậy cũng là chân thật. Copy nội dung từ chuyện 88. Hầu như muốn đem hắn kiềm nén đến hít thở không thông. Nếu không muốn coi là người, vậy coi như con chó a. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói xong, Giang Ninh một cước đá bay Chu Chính Hổ, trực tiếp đưa hắn đá bay xa mười mấy mét, đập ầm ầm trên mặt đất, ôm bụng, lập tức gục xuống phía dưới. Toàn thân co quắp, bạch mao những người đó, chỉ là nhìn đều cảm thấy mau cốt tùng nhiên, nào dám đứng lên phản kháng. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang tiên sinh, cảm tạ Nhĩ Môn ngươi cùng Lâm tổng giúp chúng ta phải về tiền lương. Hoa sinh con mắt đỏ bừng. Có số tiền này, chí ít trước tiên có thể tiễn lão bà đi bệnh viện rồi. Nhưng là, bọn họ không dễ chọc. Na Hắc Tinh khoáng sản người của công ty. Các đều thủ đoạn độc ác. Các ngươi chỉ có 2 người. Ta lo lắng các ngươi ăn thiệt thòi. Copy nội dung từ chuyện 88. Chúng ta không chỉ là 2 người. Giang Ninh thản nhiên nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Coi như chỉ có hắn cùng Lâm Vũ thật 2 người. Thì tính sao? Toàn bộ phương Bắc đều bị hắn vén lên. Một cái lớn Tây Bắc địa khu lại được cho cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh còn đang muốn đem nơi đây nhấc lên làm sạch sẽ. Tốt thành lập tình báo của mình Internet. Đuổi theo cha cực nói quyền phổ hạ lạc. Nhưng là, copy nội dung từ chuyện 88. Được rồi, đừng lo lắng. Giang Ninh nói không có vấn đề. Vậy khẳng định không thành vấn đề. Lâm Vũ chân đạo, người yên tâm, chúng ta tới rồi, sẽ giải quyết bên này vấn đề. Không có giải quyết, ta không quay về. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng không quay về, Giang Ninh tự nhiên cũng sẽ không trở về. Na và Ngọc Minh đám người, lại không biết đi trở về. Cách chương.